Thần nông tiểu y tiên. Chương 57, ngàn vạn lần chớ đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này dẫn người xông vào quán ăn nam giới. Không là người khác, chính là trên con đường này đại lưu manh. Người ta gọi là đánh con rán bất tử. Cường ca, Hoàng Cường, Cường ca, người cuối cùng tới rồi. Trịnh Chí Vĩ chính không đến đài thời khắc, đột nhiên nhìn đến Hoàng Cường dẫn người tới. Vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến ra đón. Trịnh thiếu, ai dám khi dễ ngươi? Mau nói cho ta biết, ta tới xả giận cho ngươi. Hoàng Cường mới vừa đi vào đến, liền lớn tiếng quát lạnh. Mà hắn mang đến nhiều như vậy bọn côn đồ, đang ở xua đuổi lấy trong tiệm thực khách. Sợ đến nhát gan người nữ phục vụ môn phát ra liên tục tiếng kêu sợ hãi. Những tên côn đồ kia, nhưng là phát ra cười ha ha. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, các ngươi đây là phải làm gì? Còn như vậy coi trời bằng vung, ta liền phải báo cho cảnh sát. Vương lão bản vừa nhìn thấy tình hình như thế, đi lên phía trước, nghiêm nghị quát lấy những tên côn đồ kia. Ba, Hoàng Cường trong miệng lạch lẩm bẩm lấy một cây thuốc lá. Một cái đi nhanh đi lên phía trước, một cái tát đột nhiên rút ra, đánh vào vương lão bản trên mặt. Vương lão bản vội vàng không kịp chuẩn bị gian, bị hắn đánh lảo đảo một cái, hướng lui về phía sau mấy bước. Nếu như không là Lương Phi đem hắn đỡ, nhất định ngã xuống đất. Dù là như thế, Hoàng Cường mới vừa xuất thủ một cái tát lực đạo vẫn là không nhẹ, lại đem vương lão bản gò má bên trái đánh sưng lên. Con mẹ nó ngươi thần mã đồ vật, còn dám báo động, lão tử giết chết ngươi. Hoàng Cường trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu, hung tợn nhìn chằm chằm vương lão bản quát lên. Ngươi không phải mới vừa rất trâu sao? Còn muốn oanh Trịnh thiếu ra ngoài. Có bản lãnh hiện tại lại cho lão tử đánh xuống thử một chút. Mẫu thân, lão tử mỗi lần tới thu bảo hộ phí, người mẹ hắn cơ cơ méo mó. Lão tử đã sớm suy nghĩ xong tốt sửa chữa ngươi một bữa. Thấy vương lão bản bị đánh, Trịnh Chí Vĩ rất nhiều đắc ý, đi tới trước nói với Hoàng Cường đạo. Cái này họ vương cũng liền thôi. Cường ca ngươi sẽ để lại cho ta từ từ thu thập. Ta hôm nay muốn cường ca xuất mã, chính là muốn ngươi giúp ta thật tốt thu thập một chút cái này họ Lương. Đối với Lương Phi, Trịnh Chí Vĩ có thể nói là hận thấu xương. Đặc biệt là cho là Lương Phi đoạt đi chính mình nữ nhân Tố Tâm Lan, càng làm cho hắn hận không được lập tức đem Lương Phi cho tỏa cốt xương hôi mới hả giận. Hắn vừa nói, một bên xít lại gần Hoàng Cường bên tai, nhỏ tiếng nói, Cường ca, chỉ cần ngươi lần này có thể đem tiểu tử này một chân làm cho ta phế bỏ, ta lập tức đánh 1 triệu đến ngươi trên tài khoản. Thật sao? Hoàng Cường cùng Trịnh Chí Vĩ quấn lấy nhau lâu như vậy, chưa từng thấy hắn hào phóng như vậy qua. Ngay cả lần trước Trịnh Chí Vĩ khiến hắn hỗ trợ giết chết một cái bị hắn chơi chán nữ sinh viên, cũng mới bất quá gọi cho hắn 800 ngàn mà thôi. Trịnh thiếu, nếu như ta đem hắn 2 cái đùi đều phế đi đây. Hoàng Cường như là nhìn thấu Trịnh Chí Vĩ cùng Lương Phi ở giữa cừu hận khá sâu, lập tức 2 con ngươi mà ực nhất truyền, âm thanh cười hỏi, ha ha, 2 cái đùi đều làm phế, dĩ nhiên là 2 triệu. Ha ha, Trịnh Chí Vĩ lạnh quét Lương Phi liếc mắt, trong tròng mắt như là cần phải phun ra lửa, như cũ hướng về phía Hoàng Cường đưa lỗ tai nói. Dĩ nhiên, nếu như Cường ca ngươi có hứng thú lại đem hắn cái chân thứ 3 cũng cho làm phế, ta liền cho ngươi 4 triệu. Được, thành giao, này 4 triệu, ta Hoàng Cường hôm nay là ổn định rồi. Hoàng Cường 2 con mắt bên trong lộ ra tham lam lại tàn nhẫn nụ cười. Nhìn chằm chằm Lương Phi ánh mắt, đã như là thợ săn nhìn mình con mồi. Bất quá, Lương Phi cái này mới nhìn qua dung mạo không sâu sắc tiểu tử, quả nhiên giá trị 4 triệu. Một điểm này ngược lại lệnh Hoàng Cường có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, tiểu tử này bất quá là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu tử quê mùa mà thôi. Muốn giết chết hắn, chính mình tùy tiện phái một tên tiểu đệ đi qua liền giải quyết. Tiểu tử, gan đủ mập sao? Hoàng Cường tiến lên một bước, Cặp mắt âm lãnh thẳng nhìn chằm chằm Lương Phi, nghiêm nghị quát lên, biết rõ khu vực này là bị người nào bao bọc sao? Biết rõ ta Hoàng Cường là người nào sao? Ngươi dám ở chỗ này đụng đến ta huynh đệ, Cường ca, này, đều là hiểu lầm, một hồi hiểu lầm mà thôi. Vừa nhìn Hoàng Cường trên mặt vẻ này tàn nhẫn, mập mạp thầm hô một tiếng không được, vội vàng đi lên phía trước cười xòa nói. Lương Phi không biết Hoàng Cường hung ác, nhưng mập mạp ở nơi này một dãy lan lộn lâu, nhưng là rất rõ Hoàng Cường hung tàn. Nghe nói người này tại trong cục công an đều có người bao bọc. Ở nơi này một dãy hoành hành ngang ngược rồi nhiều năm như vậy, chính là vẫn không có ra khỏi chuyện gì. Mới vừa rồi nghe một chút Trịnh Chí Vĩ phải gọi Hoàng Cường đến, mập mạp trong lòng liền ám đạo không ổn, muốn khuyên Lương Phi rời đi. Nhưng Lương Phi chính là không nghe. Bây giờ thấy Hoàng Cường cuối cùng đã tới, mập mạp tâm càng là mà nhảy dồn dập. Hắn trong lòng mặc dù khá là sợ hãi, nhưng lại không nghĩ nhìn mình lão đại thua thiệt, chỉ đành phải nhắm mắt lại trước, muốn khuyên Hoàng Cường. Mẹ, người mập mạp chết bầm này ai vậy? Cũng dám ở lão tử trước mặt nói chuyện. Cút sang một bên, mập mạp đầy mặt tươi cười tiến lên. Hoàng Cường nhưng là căn bản cũng không bắt hắn làm căn thức ăn. Đưa tay ra cánh tay trực tiếp đẩy đi tới. Thoáng cái đem mập mạp đẩy cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Không phải, Cường ca, trong lúc này quả thật có hiểu lầm. Ngươi nghe ta giải thích, không được tháng này bảo hộ phí ta giao gấp đôi. Ngươi không muốn lại theo lão đại ta làm khó được không? Mập mạp đúng là một đầy nghĩa khí người. Tuy là bị Hoàng Cường đẩy thiếu chút nữa ngã nhào, nhưng vẫn là hết sức muốn là lão đại mình cầu tha thứ. Mẹ, mập mạp chết bầm, ngươi đây là tại tìm chết. Các anh em, trước tiên đem mập mạp này cho xử lý, lại đi đối phó tiểu tử kia. Hoàng Cường nổi giận, hướng về phía mấy cái bọn côn đồ vung tay lên, nghiêm nghị quát lên. Yes sir, một đám bọn côn đồ liên thanh đáp ứng, đồng loạt hướng mập mạp công tới. Mẹ nha, các ngươi đánh ta đi, ngàn vạn lần chớ đánh ta lão đại, cũng đừng đánh ta khuôn mặt, ta đây khuôn mặt còn muốn giữ lại cưa muội tử đây. Vừa nhìn chúng bọn côn đồ bao vây, mập mạp trong lòng mặc dù sợ phải chết, nhưng còn chỉ dùng của mình thân thể mập mạp ngăn ở Lương Phi trước mặt. Một bên ôm đầu, một bên lớn tiếng kêu. Mẹ, mập mạp chết bầm này quá quát khô rồi. Các anh em, thì phải hướng trên mặt hắn bắt chuyện. Chúng côn đồ nghe một chút này mập hàng vậy mà chỉ huy bọn họ đừng đánh khuôn mặt. Nhất thời giận quá, từng cái vung vẩy quả đấm, liền muốn ngắm chuẩn mập mạp trên mặt đánh đi. Mẹ nha, các ngươi ngàn vạn lần chớ đánh ta khuôn mặt a, ta đầy gương mặt tuấn tú nếu như bị các ngươi đánh hư, thật đúng là cưới không được con dâu. Nghe một chút chúng bọn côn đồ tiếng quát, mập mạp sợ đến thiếu chút nữa tè trong quần, vội vàng ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, gần như nức nở mà hô to. Nhìn đến mập mạp cái này thứ hèn nhát bộ dáng, Trịnh Chí Vĩ trong lòng cười lạnh không ngớt. Bất quá, hiện tại ưu thế đều ở mấy phe. Trước đánh như từ một tên mập, với hắn mà nói bất quá là một đồ nhắm chút thức ăn mà thôi. Chờ đến lát nữa Lương Phi bị chúng côn đồ cây âu thời điểm, tư vị kia mới kêu chua thoải mái đây. Nhưng mà, ngay tại Trịnh Chí Vĩ ngồi ở trên ghế, nhếch lên hai chân, chuẩn bị tràn đầy phấn khởi mà nhìn mập mạp bị người tàn nhẫn đánh thời khắc, hắn nhưng thấy được một màn khiến hắn cả kinh, trong miệng có thể nhét vào một cái trứng vịt lớn vậy sợ màn. Hô, nguyên lai, chính làm chúng bọn côn đồ đem mập mạp bao bọc vây quanh, đang chuẩn bị đối với hắn tiến hành quyền đấm cước đá thời khắc, lại thấy Lương Phi thân ảnh giống như một đạo như gió lốc, đột nhiên đánh vào mọi người trong vòng vây. Rồi sau đó, còn không chờ Trịnh Chí Vĩ thấy rõ trạng huống gì, liền thấy kia mấy cái mới vừa rồi còn diễu võ dương oai bọn côn đồ, nhưng là bị Lương Phi giống như phá bao bố bình thường, từng cái sách ném ra ngoài. Cách chương.